xin chào tất cả các bạn đang theo dõi kênh Đam Mỹ Tường Truyện. Cảm ơn thời gian qua mọi người đã ủng hộ kênh. Hãy bấm like và share nếu các bạn thích các video truyện nha. Cũng đừng quên nhấn đăng ký để theo dõi các video truyện mỗi ngày. Xin mời các bạn nghe truyện Đột Nhiên Kết Hôn Cùng Tổng Giám, giọng đọc Lãm, chương 2. Vương Tri Tranh và Mai Tư Tú đã hợp tác với nhau nhiều năm, giữa hai người có giao tình, hiểu rõ ý lẫn nhau, cho nên ở dự án mới lần này, quá trình bàn bạc các điều khoản hợp đồng giữa hai bên cũng không có quá nhiều mâu thuẫn. Trái lại, Trần Hoài giữa đường bị kéo tới, trong quá trình còn có thể chỉ ra vài điều khoản có thể gây rủi ro, đồng thời cũng đưa ra ý kiến giải quyết hợp lý. Điều này khiến cho Mai Tư Tú đã có hảo cảm với anh ngay từ đầu, giờ lại càng thêm phần kính trọng. Sau khi bàn xong chính sự, liền triệt để khen ngợi Trần Hoài một phen. Chỉ có điều là lúc đầu chỉ là khích lệ khách sáo, còn bây giờ là thật tâm tán thưởng. Vương Tri Tranh đối với biểu hiện chuyên nghiệp của Trần Hoài cũng có chút bất ngờ. Tuy rằng ở hạng mục trước, biểu hiện của Trần Hoài cũng khá hoàn hảo, giúp hạng mục giải quyết không ít phiền phức. Thế nhưng dù sao hôm nay cũng là có thể nói Trần Hoài bị hắn hãm hại lôi tới đây, hoàn toàn không có sự chuẩn bị trước. Dưới tình huống này, cậu ấy còn có thể duy trì sự phối hợp cao độ, không nói tới trình độ chuyên nghiệp tới đâu, mà chỉ tính riêng chuyên nghiệp này, thì cậu ấy cũng khiến Vương Tri Tranh nhìn với cái cặp mắt khác. Vương Tri Tranh hoàn toàn hài lòng với mắt nhìn người của mình, nội tâm cấp tốc tự tán thưởng mình một phen. Thật sự là một quyết định anh minh thần võ. Vừa bàn xong phương thức hợp tác, Mai Tư Tú chợt nhận được điện thoại, dường như là một nhân vật quan trọng. Cô vội vàng khách khí trả lời vài câu, vân vân, liền cúp điện thoại, quay sang nói với Vương Tri Tranh. Tri Tranh, Tiểu Lục tổng của chúng tôi hiện đang phụ trách nghiệp vụ hậu cần mảng kinh doanh quốc tế của công ty. Biết bên anh đang làm dự án kinh doanh điện tử nên cũng muốn tới đàm luận một chút. Rất hân hạnh, Vương Tri Tranh nói, dự án mới cũng có một phần liên quan tới vấn đề vận chuyển và cất giữ hàng hóa. Nếu sản xuất ra da, có thể đưa ra phương án hợp tác nào tốt hơn, hắn cực kỳ tình nguyện. Cả buổi, Trần Hòa vẫn luôn duy trì nụ cười chuyên nghiệp, đến khi nghe Mai Tư Tú nói xong, sắc mặt liền thay đổi. Nhưng rất nhanh lại khôi phục lại bình thường, cố không để hai người ở đây nhìn ra sự tình bất thường. Anh giả vờ lơ đãng hỏi, Mai quản lý, xin hỏi Tiểu Lục tổng mà cô nói là... Mai Tư Tú nửa đùa nửa thật nói, anh Trần hỏi thật không chuyên nghiệp, Tiểu Lục tổng chính là người thừa kế tương lai của tập đoàn chúng tôi, ngài Lục Ngọc Ca. Tuy rằng Trần Hoài đã chuẩn bị tinh thần trước, nhưng khi nghe như thế, biểu tình không chống đỡ nổi mà có chút suy sụp. May là lúc này Lục Ngọc Ca cũng vừa vặn dẫn người tiến vào, Vương Tri Tranh và Mai Tư Tú cùng đứng dậy nghênh đón, vừa vặn bỏ qua thần sắc biến hóa của Trần Hoài. Lục Ngọc Ca vừa sinh ra đã được chỉ định sẽ là ứng cử viên tiếp theo để kế thừa tập đoàn sản xuất Gia Gia. Từ nhỏ đã tiếp nhận quá trình bồi dưỡng tinh anh, trên người không hề có khí chất của đám công tử bột ăn chơi phá của, cộng thêm dung mạo xuất chúng, âu phục dày da thẳng thớm bóng loáng, dẫn theo hai trợ lý tiến vào, phong thái mười phần. Vương Tri Tranh không có xuất thân hiển hách như Lục Ngọc Ca, nhưng hắn là tự thân phấn đấu, có được phú quý một đời, khí tràng không hề thua kém, chuẩn một tinh anh chào hỏi Lục Ngọc Ca. Lục Ngọc Ca cũng đáp lại Vương Tri Tranh, lập tức ánh mắt dừng ở trên người mà vẫn đứng bên cạnh hắn. Vừa nhìn, thần sắc nhất thời biến đổi, sửng sốt một chút. Lúc này, Trần Hoài đã thu lại cái sự khó chịu của bản thân, mặt không đổi sắc nhìn anh ta. Tiểu Lục tổng, chào ngài. Trần Hoài bày ra thái độ giải quyết việc chung, thể hiện sự chuyên nghiệp của mình, lên tiếng trước. Lúc này Lục Ngọc Ca mới phục hồi tinh thần, lập tức khôi phục thần sắc chào hỏi Trần Hoài. Mai Tư Tú không hề chú ý một chút ngắn ngủi mất tự nhiên đó, đứng ra giới thiệu song phương với nhau, rồi cùng bắt đầu một vòng đàm phán mới. Nhưng trong quá trình, dường như Tiểu Lục tổng không hề để tâm vào việc bàn bạc, cho nên đàm phán không quá thuận lợi. Mà Trần Hoài vừa rồi có biểu hiện xuất sắc, lần này là triệt để im lặng, không khác nào là người vô hình. Đàm phán gặp gần trắc trở diễn ra khoảng 2 tiếng đồng hồ mới cơ bản hoàn thành khung sườn bản hợp đồng. Đương nhiên, đây chỉ là phần mở đầu. Đợi sau khi tiến hành bàn bạc các chi tiết nhỏ trong bản hợp đồng, sẽ còn phải giằng co kéo dài nữa. Lúc mấy người bọn họ đứng dậy là khoảng 8 giờ tối, Mai Tư Tú liền đề nghị mọi người cùng đi ăn cơm. Khách hàng cùng nhà cung cấp ăn cơm với nhau, đó là hoạt động xã giao bình thường. Vương Tri Tranh tự nhiên không có lý do từ chối. Nhưng không ngờ, Trần Hoài một đường trầm mặt lại lên tiếng. Thứ lỗi, tôi có cảm thấy hơi mệt, không thể đi cùng được. Lông mày của Vương Tri Tranh khẽ nhướng lên, Lục Ngọc Ca ánh mắt phức tạp nhìn về phía anh. Ngược lại, Mai Tư Tú là người đầu tiên biểu đạt sự thân thiết. Vậy sao? Chả trách vừa rồi không thấy anh Trần nói gì. Như vậy cũng nên về nhà nghỉ sớm là tốt nhất. Tôi gọi người đưa anh về nha. Sắc mặt của Trần Hoài xét thật là không tốt chút nào, nhưng vẫn từ chối hảo ý của Mai Tư Tú. Thôi khỏi đi, tôi tự bắt xe về được. Dứt lời, cười cười với Vương Tri Tranh. Tiền đi lại của tôi, Vương Tổng sẽ trả chi phí chứ. Vương Tri Tranh chỉ nhìn anh một chút, vô cùng nghiêm túc nói. Đương nhiên không thành vấn đề. Trần Hoài cơ hồ mang theo tâm tình trốn chạy rời khỏi công ty Gia Gia. Đây rốt cuộc là cái nghiệt duyên gì chứ? Cả tòa nhà lớn như vậy, đông người như vậy, hợp tác lâu như vậy đều không thấy Lục Ngọc Ca xuất hiện. Thế mà mình vừa tham gia liền đụng phải. Trần Hoài vô cùng hối hận khi sáng nay ra khỏi cửa đã không tiện tay mua luôn một tờ vé số. Cái hố Vương Tri Tranh này, mình bị rớt xuống thì rớt đi, lại còn rớt xương cốt nát vụn nữa chứ. Trần Vua rất hố hoài, ngửa mặt lên trời rơ lệ. Đây chính là bát tự không hợp trong truyền thuyết đó hay sao? Chả trách cổ nhân đều xem bát tự trước khi kết hôn, vẫn là tổ tiên anh minh. Cuộc hôn nhân này nhất định phải ly hôn, quả quyết phải ly hôn. Trần Hoài nắm chặt nắm tay, tự mình hạ quyết tâm cao độ, sau đó bắt một chiếc xe taxi đi về nhà. Không còn tâm tình ăn cơm, Trần Hoài cảm thấy không có khẩu vị, co quắp nằm cuộn tròn trên ghế sofa, nhìn trần nhà ngẩn người. Đã qua mấy năm, không ngờ Lục Ngọc Ca không chỉ thay đổi mà càng trở nên xuất chúng hơn. Xem ra sự nguyền rủa năm đó của mình đã không phát huy tác dụng. Trần Hoài cứ nằm đó suy nghĩ lung tung nửa ngày, cũng không biết đã trôi qua bao lâu, cuối cùng mơ mơ màng màng mà ngủ quên luôn trên chiếc sofa, mãi cho tới khi bị một tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức. Không có ai ở nhà. Trần Hoài ngữ khí vô lực mà hô lên, không muốn nghỉ, không muốn gặp ai, không muốn nói chuyện. Là tôi! Tiếng của Vương Tri Tranh cách vách cửa truyền vào, đồ thừa nhận không chút nào giảm bớt. Trần Hoài bật dậy, thất tha thất thiểu đi ra mở cửa, liền thấy Vương Tri Tranh xách theo một túi thức ăn đứng ngoài cửa. Cảm tạ Vương Tổng! Trần Hoài nội tâm cảm động, sau đó vươn tay đoạt lấy túi thức ăn trên tay của Vương Tri Tranh, tiện tay đóng luôn cửa lại. Vương Tri Tranh chân dài duỗi ra, chặn lại động tác đóng cửa của Trần Hoài, tự mình đẩy cửa đi vào. Vương Tổng, tôi muốn đi ngủ, ngài cũng nên về nhà nghỉ ngơi sớm đi. Tuy rằng Trần Hoài nói như vậy, nhưng cũng biết Vương Tri Tranh căn bản không thèm nghe lời anh nói, cũng không cưỡng cầu, vừa đi vừa mở bọc thức ăn ra, bắt đầu ngấu nghiến. Kết hôn thì cũng đã kết rồi, ngủ cũng phải tách ra. Vương Tri Tranh quen đường quen lối, đi tới trước sofa ngồi xuống. Trần Hoài nghe như vậy xích nữa thì bị nghẹn chết, vội vàng uống một ngụm nước thông họng, cố tình muốn phản bác lại nhưng mà không tìm được lý do. Vương Tri Tranh nói đều là sự thật. Vương Tổng, chúng ta vẫn nên nhanh chóng ly hôn đi. Trần Hoài vẻ mặt đau khổ mà nói. Chờ tôi có thời gian rồi nói. Vương Tri Tranh tuy là nói như vậy nhưng trên mặt rõ ràng lại là bày ra cái biểu tình rất là vô lại. Trần Hoài hết nói nổi. Ngoài kia có bao nhiêu nam nhân tốt như vậy, Vương Tổng có thể xem xét những người khác một chút không? Vương Tri Tranh nhìn anh lạnh giọng. Những lời tôi nói tên xe hôm nay, em quên rồi sao? Thần sắc hắn lạnh lẽo, lạnh tới mức khiến cho Trần Hoài lập tức nhớ ra câu nói kia. Loại hành vi gán ép tôi với người khác này của em, tôi hy vọng không còn phát sinh lần nào nữa. Trần Hoài than thở, là phong cách bá đạo tổng tài này, ở trong tiểu thuyết còn thấy ngầu, nhưng khi thực chất phát sinh trên người mình thì chỉ muốn tẩn cho một trận. Vấn đề là người anh không có dám đánh, lời cũng không dám nói ra luôn. Trần Hoài thất bại cúi đầu mà nhai đồ ăn. Chờ Trần Hoài ăn xong, Vương Tri Tranh lúc này mới nghiêm túc hỏi. Em với Lục Ngọc Ca có quan hệ gì? Trần Hoài không ngờ Vương Tri Tranh lại đột nhiên hỏi vấn đề này. Đệt mỡ nó, thật sự là quá đê tiện mà. Mỗi lần đều thừa dịp mình ăn no, đầu óc trì độn mới ra đại chiêu. Lúc này Trần Hoài không có bị hắn đe dọa, lại tiếp tục co quắp trên ghế sofa, không muốn trả lời câu hỏi của hắn. Không biết là giả bộ ngủ quên có tác dụng gì không? Trần Hoài nhớ lại kinh nghiệm giao tiếp của mình với Vương Tri Tranh, cuối cùng đưa ra kết luận, vô dụng. Vương Tổng à, anh đường đường là tổng giám đốc của một công ty, không cần phải quan tâm tới cuộc sống sinh hoạt cá nhân của nhân viên như vậy đâu. Trần Hoài tựa tiếu phi tiếu, đánh thái cực với Vương Tổng. Đúng thế, Vương Tổng không có hứng thú tò mò cuộc sống sinh hoạt cá nhân của nhân viên. Vương Tri Tranh rướng người tới gần. Tôi là đang tìm hiểu cuộc sống sinh hoạt cá nhân của vợ tôi. Vợ tôi? Trần Hoài xích nửa nôn hết đồ ăn ra ngoài. Vương Tri Tranh thế mà cũng dám nói. Trần Hoài lo sợ Vương Tri Tranh sẽ càng không ngần ngại, nói ra những từ còn kinh bạo hơn nữa, không dám tiếp tục quanh co, liếc mắt nói. Hắn ta là bạn đại học của tôi. Chỉ có thế. Vương Tri Tranh hiển nhiên không tin. Trần Hoài đương nhiên biết rõ mình không thể nào qua mắt được lão yêu quái này. Qua số lần tiếp xúc giữa mình và Vương Tri Tranh xem ra, đối phương không phải là loại người hay nói lung tung. Huống hồ hiện tại mình và anh ta còn có mối quan hệ không rõ ràng. Trong phút chốc, Trần Hoài đã bị phân tích quan hệ rõ ràng, vì vậy không còn dễ dụa nữa mà tự buông bỏ. Hắn ta là bạn trai cũ của tôi. Vương Tri Tranh ý vị thâm trường mà nhìn Trần Hoài. Đáp án này không quá bất ngờ. Lúc ở Gia Gia, thấy biểu tình của Trần Hoài khác thường, trong lòng cũng có từng suy đoán. Thế nhưng khi nghe Trần Hoài tự mình chứng thực, vẫn có chút kinh ngạc. Hóa ra, người kế thừa tập đoàn sản xuất Gia Gia là gay. Không biết nếu như chủ tịch Lục Hạ Uy nổi tiếng cố chấp biết được sẽ có phản ứng thế nào. Nhưng càng khiến Vương Tri Tranh kinh ngạc chính là Trần Hoài cư nhiên từng kết giao với Lục Ngọc Ca. Cũng không phải nói điều kiện Trần Hoài không tốt, mà là cậu ấy làm việc trong công ty vô cùng kín tiếng, thoạt nhìn che giấu xu hướng tính dục vô cùng cẩn thận. Vương Tri Tranh còn tưởng rằng trước đây Trần Hoài chưa từng yêu đương gì kìa. Không ngờ, không những đã yêu đương mà đối tượng lại còn là đại nhân vật nổi tiếng trong nghề. Vì sao lại chia tay? Vương Tri Tranh hỏi. Tuy rằng Trần Hoài bây giờ nhìn không ra bộ dáng thương tâm hay đau khổ, nhưng tuyệt đối không tính là bình tĩnh. Cuộc chia tay kia phỏng chừng không phải là chia tay người tình ta nguyện. Năm thứ ba, tôi bị bạn học tuồn tính hướng của mình ra ngoài. Hắn ta sợ tôi liên lụy lôi ra ánh sáng cho nên chia tay. Trần Hoài hờ hợt kể lại. Vương Tri Tranh im lặng. Lục Ngục Ca là người thừa kế của một tập đoàn lớn. Nếu như tính hướng bị tuồn ra ngoài, đối với xã hội tương đối cởi mở hiện nay mà nói, cũng không hẳn là bị bôi đen. Thế nhưng, đối với ông bố Lục Hạ Uy kia của gã mà nói, tuyệt đối có thể nói là bê bối kinh thiên động địa. Ít nhất cho tới tận bây giờ, trong giới thương nhân, không một ai biết tính hướng bí mật của gã. Gã không dám công khai, cũng là chuyện dễ hiểu. Chỉ riêng việc lựa chọn chia tay khi tính hướng của Trần Hoài bị tiết lộ, loại hành vi hy sinh người yêu để bảo vệ cho bản thân này. Mặc dù thái độ của Trần Hoài hờ hợt, nhưng Vương Tri Tranh đại khái có thể cảm nhận được. Lúc đó, cậu ấy đã thật sự đau lòng. Nếu thật sự không để tâm, thì hôm nay khi gã xuất hiện ở Gia Gia, cậu cũng đã không thất thố đến như vậy. Vương Tri Tranh cười khinh miệt. Thằng cha này thật vô dụng. Trần Hoài lại rất bình tĩnh nói. Cũng không thể trách hắn ta, dù sao loại quan hệ này, từ lúc bắt đầu đã biết trước sẽ không có kết quả. Từ khi bắt đầu quen nhau, Trần Hoài cũng đã chuẩn bị tinh thần sẽ chia tay bất cứ lúc nào. Chỉ là không ngờ cuối cùng lại có kết thúc như vậy. Cái gì gọi là quan hệ này? Cái gì gọi là không có kết quả? Vương Tri Tranh quả nhiên rất bất mãn với câu nói của Trần Hoài. Cả người nhích gần về phía trước, thẳng tắp nhìn anh. Chúng ta không phải là kết quả hay sao? Trần Hoài sửng sốt. Nếu như kết hôn là kết quả của tình yêu, như vậy không thể nghi ngờ hiện tại anh đã nắm giữ kết quả. Nhưng kết quả này đối với Trần Hoài mà nói vẫn thật sự phiêu diêu bất định. Bọn họ không có quá khứ, thật sự giống như là một cái cây kết quả không có rễ vậy. Thậm chí Trần Hoài còn không dám thử thêm một lần xem kết quả này có mùi vị gì. Từ khi bắt đầu, anh luôn tỏ ra chống cự đối với cuộc hôn nhân vừa hoang đường vừa khó hiểu này. Vậy mà lúc này, dưới cặp mắt nghiêm túc của Vương Tri Tranh, anh chợt sinh ra một loại cảm giác tựa như là cảm động. Từ khi nhận ra tính hướng của mình, anh vẫn luôn cẩn thận tránh né dò xét của xã hội, thậm chí còn chuẩn bị sẵn cả tinh thần, cả đời này không thể có được một mối quan hệ ổn định và lâu dài. Lục Ngọc Ca vì tiền đồ mà chia tay lại càng chứng minh nhận định của Trần Hoài thêm chính xác, vì vậy Trần Hoài càng thêm cẩn thận dè dặt, cuộn mình lại trong cái vỏ ốc bé nhỏ của riêng mình, không tiếp tục thử nghiệm, sẽ không bị tổn thương thêm lần nào nữa. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần tiếp nhận thực tế này, nhưng sâu trong nội tâm, Trần Hoài vẫn khát vọng có thể được giống như những người bình thường khác, được yêu thương, được kết hôn. Cho tới giờ phút này, Trần Hoài bỗng nhiên ý thức được mình chợt điên cuồng ở Las Vegas, không chỉ vì tác dụng của rượu và sự tác động của Vương Tri Tranh, mà sâu thẳm trong tâm hồn, anh là một cá thể sống ngoài rìa quần thể, hy vọng có thể được xã hội tiếp nhận, được kết hôn, có gia đình nhỏ của riêng mình. Nếu như cả đời không thể được kết hôn, như vậy, dù chỉ được tham gia nghi thức một lần trong đời, cũng đã giảm bớt rất nhiều tiếc nuối. Chỉ là nghi thức kết hôn lần kia quá bất ngờ, quá chóng nhoáng, hoàn toàn không được chuẩn bị trước. Vậy còn Vương Tri Tranh thì sao? Ánh mắt hắn nghiêm túc như vậy, cơ hồ khiến Trần Hoài tin tưởng, hắn mang theo yêu thương mà cầu hôn với anh. Trần Hoài trong lòng khẽ động, cơ hồ là vô ý thức dựa gần vào, hôn môi Vương Tri Tranh. Vương Tri Tranh sững sờ, lập tức một tay giữ đầu của Trần Hoài, giành quyền chủ động đẩy nụ hôn đi sâu hơn. Đây là hành động thân mật đầu tiên của cả hai. Trước đó, Trần Hoài vẫn luôn cho rằng mình và Vương Tri Tranh luôn là quan hệ không quen thân. Tới khi Vương Tri Tranh buông tay ra, hơi thở của hai người đã trở nên hỗn loạn. Trần Hoài khàn giọng nói, "Tới phòng tôi." Vương Tri Tranh lại lùi ra sau mà nói, "Tôi không muốn làm lúc này." Trần Hoài dương mắt nhìn hắn, cảm xúc mãnh liệt trong mắt thoáng rút đi. Vương Tri Tranh nói tiếp, "Tôi không muốn lợi dụng tâm tình lúc này của em, chờ em tỉnh táo lại rồi hãy nói." Dừng lại một chút, lại bổ sung thêm một câu, "Chọn ngày hoàng đạo." Trần Hoài tự nhiên cảm thấy cảm động, Vương Tri Tranh vào lúc này còn có thể suy nghĩ cho mình, nhưng loại hành vi rề rà không có tiến tới này, sẽ không phải là không lên được đó chứ. Nội tâm của Trần Hoài âm u não bổ 10 vạn loại khả năng. Quả thật lúc này anh chỉ đang nhất thời kích động, thấy Vương Tri Tranh ngồi thẳng người lại. Anh đã bình tĩnh hơn một chút, đơn giản co cả người lên sofa mà trêu chọc. "Cơ hội ngàn năm có một này mà anh còn bỏ qua, sau này hối hận thì đừng có tìm tôi mà khóc đó." Vương Tri Tranh cười cười nói, "Cơ hội còn rất nhiều mà." Trần Hoài dựng lông, "Anh nghĩ hay quá nhỉ, anh nghĩ cơ hội là thực phẩm bán sỉ ngoài chợ à?" Vương Tri Tranh ngược lại càng bình tĩnh hơn, "Cơ hội có thể do con người tạo ra." Trần Hoài lười cùng hắn đấu khẩu, lườm hắn một cái, "Nếu không lăn giường, vậy anh có thể đi về rồi đó." Vương Tri Tranh hết nói nổi mà nhìn Trần Hoài, "Em có biết cái loại hành vi này gọi là cái gì không?" Trần Hoài nghi hoặc dương mắt nhìn, theo bản năng mà nói, "Không cần nói đâu." Vương Tri Tranh hiển nhiên không hề quan tâm tới ý kiến của anh, ung dung nói, "Ăn xong liền đá." Trần Hoài nghĩ, khi nào anh cắm vào rồi hãy hay, cắm còn không cắm, ăn cái rắm á. Đường đường là đệ nhất kim cương lão ngũ được các nữ nhân viên tập đoàn Thái Thương bỏ phiếu bầu. Hình tượng tình anh trong giới của Vương Tri Tranh giờ khắc này hoàn toàn vỡ nát trong lòng của Trần Hoài. Vương Tổng không để ý tới nội tâm của Trần Hoài đang như sóng lớn cuộn trào, ngã người trên sofa. "Tôi không đi, tôi là chồng em, đêm nay tôi ngủ ở đây." Trần Hoài khinh bỉ, "Vừa rồi anh mới nói không làm còn gì." Vương Tri Tranh liếc mắt nhìn Trần Hoài một cái, "Em đừng có tỏ ra cơ khác như vậy có được hay không? Ngủ mà tôi nói không phải là ngủ mà em nghĩ đâu. Còn thể diện không? Mặt dày mày dạn đừng ngủ ở nhà người ta, còn có thể tỏ ra cây ngay không sợ chết đứng như vậy hay sao?" Trần Hoài cảm thấy mình hoàn toàn có lý khi mà nghi ngờ Vương Tri Tranh bị bất lực. Đương nhiên, loại nghi ngờ này anh cũng chỉ dám nghĩ thầm ở trong lòng, có ngu đâu mà nói ra miệng. Trần Hoài nói, "Nhà tôi chỉ có một phòng ngủ." "Tôi ngủ trên sofa." Trần Hoài ý thức được trên con đường vô lại, mình có cố mấy cũng không vượt qua được Vương Tri Tranh. Tình anh không hổ là tình anh, đến vô liêm sỉ cũng dẫn trước người khác một bước. Trần Hoài thở dài, "Anh nói anh không muốn lợi dụng cơ hội ngủ với tôi thì thôi đi. Vậy chứ anh chịu khổ, chịu sở mà ngủ trên ghế sofa là có mưu đồ gì?" Vương Tri Tranh nghe như vậy hết chỗ nói, "Em đừng có nhắc đi nhắc lại cái chuyện ngủ với em có được hay không?" Trần Hoài nhún vai thờ ơ, "Kết hôn cũng đã kết rồi, không cần phải dè dặt như vậy." Lần này thì đến phiên Vương Tri Tranh tắc nghẹn. Trần Hoài thấy hắn không còn lời nào để nói, nội tâm có chút mừng thầm. lần này mới ung dung đứng dậy, từ trong phòng lấy ra một cái chăn, ném cho Vương Tri Tranh. Không có gói, anh lấy quần áo làm gói đi. Vương Tri Tranh nhận lấy cái chăn. Cho mượn luôn cái quần lót. Tôi đều mặc qua cả rồi. Vương tính cách tựa như núi lở, Tri Tranh phẩy tay. Có sao, chỉ cần em không ngại, tôi cũng không ngại. Ra ngoài mua quần lót. Trần Hoài không ngờ mình lại cùng lãnh đạo cao cấp của tập đoàn Thái Thương, Vương Tổng Giám đi siêu thị nhanh như vậy. Vương Tổng vẫn mặc một thân Âu phục phẳng phiu, đẩy xe hàng, sắc mặt thản nhiên đi tới đi lui qua các gian hàng. Trần Hoài lên tiếng, Vương Tổng, mua có mấy cái quần lót hà, không cần phải dùng tới xe đẩy đâu. Vương Tri Tranh quay đầu nhìn anh, gọi Vương Tổng nghe thật xa lạ, lén lút gọi tên tôi là được rồi. Lão Vương. Vương Tri Tranh rõ ràng ngốc lăng một chút, sau đó bình tĩnh nhún vai. Em thích là được rồi, Tiểu Hoài. Cả người của Trần Hoài sung như cày sấy. Da gà da vịt của tôi rớt xuống rồi đây nè. Vương Tri Tranh sờ sờ cằm nói. Tiểu Trần. Trần Hoài gật đầu, đỡ hơn một chút. Vương Tri Tranh khoát tay, hiển nhiên không nghe ý kiến của Trần Hoài. Đáng tiếc, tôi không thích. Trần Hoài nghĩ. Vậy anh còn giả bộ cho người khác lựa chọn cái quái gì nhỉ? Một có cái quần lót mà cũng phải dùng tới xe đẩy, cũng quá khoa trương đi. Trần Hoài quyết định kéo đề tài trở về. Mua thêm đồ rửa mặt, cả gói nữa. Vương Tri Tranh vừa trả lời, vừa bắt đầu cầm gói, đồ khăn mặt, bàn chải đến răng lên xem xét. Trần Hoài ân ẩn cảm thấy không ổn. Anh định ở lâu? Vương Tri Tranh tiện tay so so đầu Trần Hoài, gương mặt đương nhiên. Đây không phải là chuyện sớm muộn hay sao? Giờ tôi mới cảm thấy, nếu như tôi cũng có một cái bộ dáng cây ngay không sợ chết đứng như anh thế này, phỏng chừng hiện tại tôi cũng có thể lên chức tổng giám rồi. Trần Hoài vô cùng cảm khái mà nói. Vương Tri Tranh nghe như vậy, thật sự nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó kết luận. Nói thật, việc này có chút khó, dù sao tôi dựa vào thực lực mà ngồi vào vị trí này, tính cách chỉ là hỗ trợ được một chút xíu thôi. Má ơi! Cầu khiêm tốn Vương đại đại. Trần Hoài tức giận, trào phúng nói. Tôi cảm thấy anh chỉ nên dựa vào thực lực để đi tới ngày hôm nay. Tính cách thối nát, ngán chân mới tương đối hợp lý. Tôi biết Tiểu Hoài rất tán thưởng năng lực của tôi mà. Vương Tri Tranh tỏ ra bất ngờ. Trần Hoài không một tiếng động, hoàn toàn bị đả bại. Vương Tổng hoàn toàn không cảm thấy nhục. Vương Tri Tranh lại nói tiếp. Lời em nói khoảng 2 năm nữa sẽ có cơ hội. Trình độ của em, tôi thấy khá ổn. Trần Hoài hết cách. Cảm tạ Vương Tổng tán thưởng. Đừng khách khí, nhưng nếu em thật sự có hứng thú với cái chức vị tổng giám này, ngược lại tôi có thể giúp em quy tắc ngầm một chút. Vương Tri Tranh tà mị cười. Trần Hoài hai mắt sáng tỏ, hèn mọn so so tay. Dễ như vậy. Ừ, chờ thêm 2 năm nữa, năng lực em đạt tới trình độ tổng giám, lúc xét duyệt thăng chức, tôi khẳng định sẽ bỏ cho em một phiếu. Vương Tri Tranh nghiêm túc gật đầu. Vậy thì có khác nào tôi tự dựa vào mình đâu. Vương Tri Tranh giả bộ thở dài. Dù sao tôi vẫn chưa thật sự ngủ với em mà. Trần Hoài đập kệ hàng. Vừa rồi cho anh cơ hội ngủ với tôi, anh lại không muốn. Giờ còn bày đặt giả bộ cái gì nữa chứ. Đương nhiên Trần Hoài chỉ muốn chiếm tiện nghi ngoài miệng một chút thôi. Nếu thật sự dùng quy tắc ngầm, anh cũng chịu không có nổi. Không ngờ không những chiếm không được mà lại còn bị phản pháo trở về. Nói đến cũng lạ, mình đường đường là nhân viên pháp lý của một công ty lớn, trước đây mỗi lần tham gia khẩu chiến đều chưa từng bại trận. Làm sao mà mỗi lần đối đầu với Vương Tri Tranh lại liên tục nhiều lần bị rớt hốt. Tần Hoài thật sâu mà tự suy ngẫm, xem ra cần phải tăng cường rèn luyện năng lực nghiệp vụ mới được. Ê, cái kiểu này được đó. Trần Hoài còn đang mãi thúc giục bản thân, chợt nghe tiếng Vương Tri Tranh hô lên, lực chú ý liền chuyển tới chỗ của hắn. Vừa ngẩng đầu, chỉ thấy đối phương đang cầm 2 gói đồ rửa mặt lên, cười híp mắt nhìn mình. Trần Hoài không hiểu sao. Nhìn tôi làm gì? Anh thích thì mua đi. Được. Vương Tri Tranh tiện tay ném cả 2 gói vào trong xe đẩy. 2 gói. Trần Hoài cuối cùng cũng hiểu ẩn đằng sau nụ cười kia là cái gì, khóe miệng anh giật giật. Nói trước nha. Tôi không có trả tiền đâu đó. Vương Tri Tranh hất cằm lên mặt. Bộ trong Vương Tổng thiếu một chút tiền lẻ này sao? Vương Tổng không hề giống kẻ thiếu tiền, thế nhưng bây giờ trông anh cứ như bị thiểu năng ấy. Đương nhiên câu nói này, Trần Hoài ngàn lần vạn lần cũng không dám nói ra miệng. Vương Tri Tranh mua đồ rửa mặt xong, lại chạy tới khu bán đồ ngủ, cẩn thận lựa chọn áo ngủ. Đây coi như là đồ đôi đầu tiên của chúng ta. Vương Tri Tranh vừa ném hai bộ đồ ngủ vào trong xe đẩy, vừa cười te tét nói. Trần Hoài phục nước miếng ngay tại chỗ. Xong rồi, đi tính tiền. Vương Tri Tranh cuối cùng cũng chọn xong cái gói, dũng cảm lên tiếng. Khoan đã! Trần Hoài ngăn lại, vội vàng chạy tới khu thực phẩm, khiêng một đống đồ ăn vặt cùng đủ thứ củi, gạo, dầu, muối trở về, vô cùng nịnh nọt mà nói. Nếu Vương Tổng đã không thiếu tiền, vậy trả luôn cho cái đống này đi. Nè, em có tiền đồ một chút được không vậy? Muốn moi tiền thì cũng phải chọn cái gì đắt đắt một chút chứ. Vương Tri Tranh khinh bỉ mà nói. Trần Hoài dương mặt chính nghĩa nói. Vậy sao được? Chúng ta vừa mới kết hôn, sao có thể để lão Vương tốn kém được? Về đến nhà, Vương Tri Tranh liền bắt đầu trưng cầu ý kiến của Trần Hoài. Tôi thay khăn rửa mặt cùng bàn chải đánh răng mới cho em nha. Lúc ở siêu thị, thấy hắn mua hai gói đồ, Trần Hoài cũng đã có giác ngộ này, lập tức khoát tay. Anh vui là được. Vương Tổng quả nhiên vui vẻ ném đồ rửa mặt cũ của cậu đi, đổi thành hai gói đồ mới. Không tệ, thống nhất, hài hòa. Vương Tổng tỏ ra rất là hài lòng. Trần Hoài sợ hắn còn nhắc tới cái gì mà cốc đôi, khăn mặt đôi, gì gì đó, vội vàng chặn họng. Thỏa mãn là được rồi, anh đi tắm trước đi. Vương Tri Tranh cũng không khách khí, cầm quần áo đi vào phòng tắm. Trần Hoài kinh ngạc, nhìn cửa phòng tắm đang đóng kín, nội tâm chậm rãi hiện lên một nghi vấn. Rõ ràng là sáng sớm hôm nay còn bàn chuyện ly hôn với Vương Tổng, vậy mà làm sao chỉ trong chớp mắt đã để anh ta đăng đường nhập thất rồi.